Mở mắt thấy thần tài. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Edit Aquarius, copy nội dung từ truyện 88. Group Zalo, Bia, GT, chương 626, người nhà Thẩm Nam. Tiệc sinh nhật 21 tuổi của Thẩm Nam, gia đình của nàng cũng là vô cùng coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88, cứ nghĩ tới việc thời gian gần đây, sự nghiệp của gia tộc gặp nhiều nguy khốn. Người nhà nàng muốn tận dụng việc này để mà coi như là kết hợp hai chuyện lại. Bởi vậy mà vốn dĩ đây tuy chỉ là một cái tiệc sinh nhật nho nhỏ nhưng toàn bộ gia đình tụ hội làm cho giống như là vô cùng lớn. Khách sạn Long Đằng, bố mẹ Thẩm Nam thuê chọn một phòng lớn có thể chứa được hơn 100 người. Không riêng gì người nhà Thẩm Nam, bạn học liền ngay cả đại bá tam thúc, đường tỷ đường đệ bọn hắn cũng tất cả đều đến, cộng lại cũng tới 130 người. Sự nghiệp kinh tế của gia tộc hết sức đình trệ, tất cả mọi người nghĩ đó thực sự xúi quẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Anh hai, chị hai, các ngươi thật đúng là có phúc khí, sinh ra Thẩm Nam xinh đẹp với khí chất đại mỹ nữ, về sau hai người chuẩn bị đi theo Thẩm Nam hưởng phúc đi. Dì ba của Thẩm Nam nhìn bố mẹ của Thẩm Nam cười nói. Hưởng phúc cái gì hả dì ba, gia tộc hiện tại sự tình các ngươi cũng đều rõ ràng, rối loạn chúng ta còn phải ngẫm lại nửa đời sau của chúng ta nữa. Thẩm Trung Hoa đắng chát lắc đầu cười một tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Vừa nhắc tới cái này, bác cả tam thúc cũng đều là ngao ngán thở dài. Bất quá cũng đừng quá gấp, hiện tại sự nghiệp của chúng ta còn không có kém như trong tưởng tượng, nếu như có thể đạt được một thỏa thuận tài chính nhỏ, như vậy biến nguy thành an vẫn là 10 phần chắc chín. Ta nghe nói, đại thiếu gia Vương Bằng hiện tại đang điên cuồng theo đuổi Thẩm Nam nhà chúng ta, các ngươi biết vị đại thiếu gia Vương Bằng kia thực lực là gì không? Dì ba lúc này lời nói xoay chuyển, đem đề tài xoay quanh Thẩm Nam ra tranh luận. Nói đến, bác cả, dì ba một nhà đâu, cũng đều là không lợi không dậy người sớm, Thẩm Nam tiểu nha đầu này sinh nhật, làm sao có thể để bọn hắn mang theo miệng không tới đâu. Copy nội dung từ truyện 88, nói trắng ra rằng có phương diện nào không tốt hơn Thẩm Nam. Bất quá nói cũng không tệ, đại thiếu gia Vương Bằng theo đuổi Thẩm Nam, Thẩm Trung Hoa cùng Vương Quế Phương cũng tất cả đều nghe nói. Người nhà Vương gia hiện tại khó lường, thế nhưng là đưa ra thị trường công ty, trong gia tộc càng là có thế lực trong tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại là Kim Lăng lôi cuốn xí nghiệp, ai thấy người của Vương gia, không đều phải cho ba phần mặt mũi. Nếu như Thẩm Nam có thể cùng Vương Bằng cùng một chỗ, đến lúc đó Vương Bằng tại phụ thân hắn nơi đó nói tốt vài câu, kia Thẩm gia truyền nguy thành an, kia là 10 phần chắc chín sự tình. Cũng chính là nhìn vào một điểm này, bác cả tam thúc mới tới dự sinh nhật của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại ta còn nghe nói, Thẩm Nam hôm nay mời Vương Bằng. Tam Thẩm vừa cười nói, Vương Quế Phương cười ha ha, muội muội tin tức này của người đều linh thông ha, ngươi làm sao sẽ biết Thẩm Nam mời đại thiếu gia Vương Bằng đến đây. Dì ba cười cười xấu hổ, copy nội dung từ truyện 88, ta cái này không phải cũng là vừa nghe nói sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, không biết còn tưởng rằng, ngươi cũng một mực chú ý đại thiếu gia Vương Bằng chứ, bất quá con gái của ngươi Phương Phương liền không có vận khí tốt như vậy, có thể may mắn kết bạn với dạng người như đại thiếu gia Vương Bằng, mà lại Phương Phương mặc dù ưu tú, nhưng mà muốn có được Vương Thiếu còn cần cố gắng nhiều hơn, ngươi nói đúng hay không Phương Phương? Vương Quế Phương nhìn về phía Tam Thẩm cùng Nam Nam. Vừa rồi Tam Thẩm nhiều lần đề cập Vương Bằng, mà đối với Vương Thiếu mà nói đều không có để mắt tới Vương Quế Phương. Copy nội dung từ truyện 88, sợ nhà lão Tam trong lòng tơ tưởng, rồi trước mặt Vương Thiếu đề cử con gái của mình, chẳng lẽ là muốn cùng mình đoạt con rể. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghĩ tới đây, Vương Quế Phương tiếp tục đả kích nói. Đối muội muội, có một việc ngươi khả năng không nghe nói, ngay tại hôm qua trước khi Nam Nam xảy ra chuyện, vị Vương Thiếu kia còn quỳ gối tặng hoa tỏ tình với Thẩm Nam nhà chúng tôi, ngay trước mặt của nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, người như vậy nhưng cũng tiếc Thẩm Nam đứa nhỏ này tính cách quá bướng bỉnh, không có nhận lời. Thật sao, Thẩm Nam thật lợi hại, dì ba trên mặt không khỏi hiện lên một vòng khó xử, có chút đắng chát chát khích lệ nói. Vương Thiếu, mời vào bên trong, copy nội dung từ truyện 88. Mà đúng lúc này, nhân viên phục vụ mở ra cửa phòng kính cẩn mời Vương Thiếu. Liền thấy một người mặc đồ tây phục màu trắng, thắt cà vạt soái khí nam sinh tay nâng lấy bó hoa tươi đi vào. Con chào chú Thẩm, con chào dì Vương. Soái khí nam sinh anh tuấn bất phàm, giờ phút này chào hỏi từng người một trong gia đình Thẩm Nam. Copy nội dung từ truyện 88. Nam sinh này, chính là Vương Bằng. Hôm qua biết được Thẩm Nam mời mình, đừng đề cập Vương Bằng hưng phấn đến cỡ nào. Bởi vậy hôm nay ăn mặc càng là phá lệ dụng tâm. Hiển thị rõ bản chất đại thiếu gia, người Thẩm gia càng là không ngừng phấn khích, copy nội dung từ truyện 88, để Vương Bằng mang trên mặt một tia đắc ý, mọi người cũng đem cho hắn đặt vào vị trí chủ tọa. Cũng chính là lúc này, Vương Quế Phương mới đột nhiên nhớ tới con nhóc thế mà lại không có mặt ở đây. Đúng rồi, Thẩm Nam cùng Viên Viên đâu rồi? Vừa rồi không phải hai đứa nó cũng có ở đây sao? Vương Quế Phương một bên cùng Vương Bằng nói chuyện, một bên hỏi tung tích của Thẩm Nam. Copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Nam vừa rồi xuống dưới với Viên Viên cùng nhau đi tiếp người. Bạn bè cùng phòng một bên uống nước trái cây vừa nói. Tiếp người nào, Vương Thiếu không phải đã tới rồi sao? Hai con không gặp nhau ở dưới sao? Vương Quế Phương băn khoăn hỏi Vương Bằng với một mối thắc mắc không lời giải. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nói như vậy, Vương Thiếu hôm nay không phải là nhân vật chính bên trong nhân vật chính hay sao? Không có, khách sạn Long Đằng là thúc thúc của ta mỗi lần tới, đều là đi cổng VIP của khách sạn, sớm biết Thẩm Nam ở phía dưới chờ ta đã đi cửa chính. Vương Bằng trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn vui sướng. Đêm qua hắn nghe phụ thân trò chuyện, nói Thẩm Nam nhà xảy ra một chút sự tình, khả năng này là Thẩm gia nguyên nhân chủ yếu là nịnh bợ mình. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, gia đình họ Vương của hắn gia thế cũng lớn vì có tập đoàn Kim Lăng chống lưng. Phàm là cùng Kim Lăng thương nghiệp tập đoàn địa vị gì, cái này không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại Vương Bằng minh bạch muốn lấy được Thẩm Nam này, là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng ngay tại tối nay. Ái chà, ta nói sao, Vương Thiếu ngài đi là đi đường dành cho VIP kia để Thẩm Nam ở phía dưới không phải đợi uổng công rồi sao? Con chờ đây, để ta đi gọi điện thoại cho Thẩm Nam đi lên. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Quế Phương cười to nói. Nói thật, để Thẩm Nam ở phía dưới đợi lâu như vậy, trong lòng ta thật rất áy náy, ta hiện tại xuống dưới, đi tìm Thẩm Nam, đem Thẩm Nam lên liền đây. Vương Bằng khẽ lắc đầu cười nói, nghĩ hôm qua, mình còn quỳ xuống tỏ tình Thẩm Nam, nhưng hiện tại biết nội tình nhà họ Thẩm, Vương Bằng cũng vô cùng đắc ý copy nội dung từ truyện 88. Lập tức đứng lên, hướng phía dưới đi đến, Vương Thiếu, dì đi cùng con xuống. Vương Quế Phương làm sao cùng Vương Bằng thân đều thân không đủ, giống như đây chính là con rể tương lai nhà mình. Đi thôi, chúng ta xuống dưới cũng tìm xem Viên Viên các nàng đi. Copy nội dung từ truyện 88, bốn nữ sinh giờ phút này đi đi lại cùng xuống hít thở không khí. Lại nói cửa khách sạn đường đi bên cạnh, hai nữ sinh chờ đợi đầy lo lắng ở cổng chính. Ta đi Thẩm Nam, thôi đừng chờ nữa, ta đoán chừng, hôm qua khi bà nói với hắn khách sạn Long Đằng, đã khiến hắn hoảng sợ, hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người. Nói không ngoa chứ, có lẽ hắn còn chưa từng tới khách sạn Long Đằng này, có đến cũng 10 phần khiếp đảm. Không dám tới, copy nội dung từ truyện 88, Diêu Viên Viên khoanh tay im lặng nói. Nói thật lúc mới gặp nàng đối với Trần Hạo là có ấn tượng cũng tạm, nhưng về sau nha, là phát sinh một chút sự tình, cho nên Diêu Viên Viên đối Trần Hạo ấn tượng ban đầu cũng có đôi chút không được tốt. Dù là hôm qua hắn cứu mình, Diêu Viên Viên đánh trong đáy lòng vẫn còn có chút chướng mắt. Đừng trách mình hiện thực, chỉ là ngươi không đủ ưu tú thôi. Hừ, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.